Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, hắc thạch trắng mập trùng. Rốt cục thấy mặt, lôi nặc nhiệt mệt doanh tròng, ở trái đất lên, nhân công mở đào sâu nhất cái hố, cũng bất quá 3 vạn mét, cũng là liền 6 dặm, có thể ở chỗ này. Hắn đã giảm xuống trọn 100 dặm, đây là một mảnh hắc thổ địa, không có một ngọn cỏ, theo chỗ có thể thấy được hắc sắc tỏa sáng tảng đá. Lớn có to bằng cái thớt, nhỏ nhất cũng có người lớn nắm tay lớn, lôi nặc ngạc nhiên nhặt lên một khối, tài thần trên màn ảnh số liệu bắt đầu thật nhanh biến hóa. Tài thần tiêu hao nguồn năng lượng cực nhanh bão thăng. Chỉ là đối với một tảng đá phân tích, để tài thần đạt được lôi nặc dự thiết giá lên tối cao. Phi kim loại loại khoáng thạch, có thể tinh luyện không biết thành phần. Tiếp theo là không biết thành phần tinh luyện phương pháp, cùng với mỗi bên chủng thuộc tính. Kỳ thực còn kèm theo một đống dấu chấm hỏi. Những thứ này câu hỏi đại biểu tài thần tạm thời còn vô pháp phân tích ra kết quả. Tuy là như đây, đã đầy đủ làm cho lôi nặc kích thích, riêng là đã phân tích được vài cái số liệu. Toàn thắng thần công điện hiện nay giã luyện được kim loại, nhất chủng phi kim loại vật chất, ở mọi phương diện biểu hiện, cư nhiên toàn thắng phần lớn hợp kim, đại sở thế giới còn có nhiều thiếu kinh hỉ chờ hắn. Hắc dực thân hình lóe lên, ra tay như điện, đem lôi nặc trong tay tảng đá quét xuống. Đem Tống Chiết dọa cho giật mình. Sớm theo Từ Nhĩ phong thú chỗ ấy biết, hắc dực lấy tốc độ phong trường, nhưng hắn không nghĩ tới hắc dực tốc độ cư nhiên nhanh đến loại trình độ này. Hai người nhất thú khoảng cách thập bộ, hắc dực xuất thủ, Tống Chiết căn bản không có thể làm ra phản ứng. Nếu như hắc dực nổi sát tâm, vừa rồi cái kia giống nhau, có thể buông lỏng chém giết lôi nặc. Một hồi thiên địa chi lực ba động truyền đến, vô cùng phức tạp, tổng kết lại liền hai chữ: nguy hiểm. Tảng đá làm sao sẽ nguy hiểm? Hắc dực biết giải thích không được rõ ràng, mang theo lôi nặc bay về phía trước một hồi, cũng liền nhất khắc chung thật nhiều. Lôi nặc mắt đều thẳng, không xa chỗ, một đống hình thù kỳ quái tảng đá đang ở đi bộ, không sai, chính là ở đi bộ, từ mấy nghìn khối hắc thạch hợp thành, chất đống có thể có lôi nặc hai cái như vậy lớn. Đang ở trên đất đến chỗ đi bộ, không nhanh không chậm, chậm rằng rặc, thỉnh thoảng nhặt lên một khối đen bóng tảng đá, xem vài lần, lại ném qua một bên, như nhìn chúng, liền nhét vào trong thân thể của mình. Lại từ thân thượng thiêu một khối cảm thấy không tốt ném xuống. Bàng bạc thiên địa chi lực buộc thành một đường, giống như một chuôi lợi nhận, chém về phía tảng đá đống, là hắc dược xuất thủ. Đống kia nguyên bản thoạt nhìn mập mạp chậm rãi tảng đá chợt động, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, lồi nặc mắt hoàn toàn căn không được trên đống đá động tác. Nhãn chung là một mảnh đen thùi lùi tàn ảnh. Hoàn hảo tài thần động thái chóc nã hệ thống đủ ra sức. Lôi nặc theo che đậy trên có thể xem rõ ràng đống đá động tác. Số liệu biểu hiện, mới vừa rồi trong nháy mắt, tảng đá đống tốc độ di động đã rất gần vận tốc âm thanh. Theo khởi động tới tiếp cận vận tốc âm thanh, tảng đá đống chỉ dùng 0.75 giây. Cái này so với tốt nhất trận đấu dùng huyền phù chạy như bay nghiêu bước nhiều. Hắc dực nhất chảm, không ngạc nhiên chút nào chém khoảng không. Hắc dực hiển nhiên đối với tảng đá đống rất quen thuộc. Tả trung hữu, thượng trung hạ, đồng thời phát sinh lục đạo tiên chém. Trong đó một đạo hung hăng chém ở tảng đá đống lên. Khối đá vẩy ra, phát ra tiếng xe gió làm người ta không được hàn mà túc. Nếu là bị những thứ này bay vụt tảng đá bắn trúng, cùng bị sàng nổ bắn trúng không sai biệt lắm thiếu. Bị chém bay mấy chục khối thạch đầu, tảng đá đống giống dọa hỏng, xoay người chạy. Hắc Dực đã sớm biết hội là như thế này. Thân hình lóe lên, đã ngăn trở đống đá lối đi. Nó vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng này đống đá tốc độ cùng nó cư nhiên bất phân cao thấp. Tống Chiết xuất thủ, nặng nề nhất chạm, bị ngăn trở tảng đá đống. Lực chú ý đều ở đây Hắc Dực thân lên, căn bản không chú ý Tống Chiết. Lại là mấy chục khối thạch đầu bay ra. Hắc Dực cùng Tống Chiết lưỡng kích đắc thủ, làm cho tảng đá đống ngâm nước không thiếu. Cái này khiến nó sợ hơn. Lôi Nặc phát hiện, thứ này nhìn như mạnh nhất, có thể lá gan không được lớn. Chỉ cần bị chém bay mấy chục khối thạch đầu, lập tức chạy, một điểm cao thủ khí tiết cũng không có. Đồng thời, tài thần cũng tính toán ra đống đá tốc độ, mẫn cảm tính, sức chịu đòn, nhìn màn ảnh ở trên số liệu. Lôi Nặc là bộ dạng làm không nói. Số liệu xinh đẹp làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Đối mặt hai đại địa tiên giáp công, cũng chỉ là tảng đá số lượng đang chậm rãi giảm thiếu. Án cái tốc độ này, nó ít nhất có thể gánh hai khắc chung. Hai khắc chung a, cái này đã đầy đủ hai vị địa tiên tiến hành một hồi quyết chiến. Mà tảng đá đống một mực đang nghĩ trốn, còn chưa trả tay đây. Theo trên người tảng đá giảm thiếu đến chừng phân nửa thời điểm, Hắc Dực chợt bay ra về phía sau thật xa. Chờ Tống Chiết phát hiện không đúng thời điểm, đã muộn. 30 khối thạch đầu theo tảng đá đống thân trên bắn ra, giống 30 con sàng nỗ đồng thời phóng ra. Tống Chiết phía trước đánh tính lên, không nghĩ tới thứ này còn có thể phản kích, hơn nữa còn là viễn trình. Những đá này theo tảng đá đống thân trên bay ra, tảng đá bốn phía sản sinh một đoàn mắt thường có thể thấy được khối không khí. Tiếp lấy mới nghe được thanh âm the thế, tốc độ siêu âm phi thạch. Lôi Nặc theo bản năng phóng xuất 10 cái châm diệp, bắn về phía đối với Tống Chiết uy hiếp lớn nhất 10 khối tảng đá. Châm diệp ở hắn toàn lực bạo phát phía dưới, buông lỏng vượt qua tốc độ âm thanh, phát sau mà đến trước. Không trung hiện lên mấy đạo kim tinh, 10 hòn đá chừng bằng nắm tay bị châm diệp đánh nát. Lấy những đá này tốc độ, lại thêm trên Tống Chiết cùng đống đá khoảng cách rất gần, hắn căn bản là chợt hiện không ra, coi như đầu óc đã có nguy hiểm tới người ý thức, nhưng thân thể phản ứng cùng không được lên. Hoàn hảo tiên sinh xuất thủ, đánh nát chính diện bay tới đối với hắn uy hiếp lớn nhất 10 khối hắc thạch, còn sót lại thì dễ làm, thực sự tránh không khỏi dùng tiên lực bảo vệ thân thể. Tống Chiết thân thể giống xà giống nhau, đang bắn tảng đá gian vặn vẹo trọi cứng ở 3 khối, rốt cục ngăn trở đống đá làn công kích này. Hắc Dực cũng không nhàn rỗi, nó sớm biết hắc thạch biết chơi chiêu thức ấy, thứ này thật khó khăn dây dưa, chỉ cần biết nó tập tính, nhưng thật ra không khó đối phó. Hôm nay có Tống Chiết ra tay giúp mau sớm, đánh tan tốc độ so với bình thường sắp một lần, cái này đã để nó rất vui vẻ. Hắc thạch bên trong có thứ tốt, chính là săn bắt không dễ. Đổi lại bình thường, hắn sẽ không lãng phí thời gian cùng sinh lực, chuyên môn liệp sát hắc thạch, giết nhiều, rất dễ dàng gây nên hắc thạch phản công, khi đó cũng chỉ có thể chạy trốn. Hoàn hảo Hắc Dực tốc độ rất nhanh, coi như bị hắc thạch đàn truy sát, nó cũng có nắm chặt chạy đi. Đổi thành tứ nhĩ phong thú, có thể hay không trốn tới liền khó nói. Cho nên, tử thần bốn tiên vương chung, chỉ có nó thường thường chạy đến nơi đây liệp sát hắc thạch. Mặt khác, tam vị vương thú, ngoại trừ trông mà thèm, chỉ có thể dương mắt nhìn. Chúng nó liền một cái hắc thạch đều khó bể nát, thứ này lá gan rất không được lên. Đà khởi trượng lai đầu tiên nghĩ là chạy trốn, hết lần này tới lần khác hắc thạch tốc độ rất nhanh, nếu như không thể ngay đầu tiên cuốn lấy nó, đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Chúng nó chạy trối chết biện pháp nhiều để cho người nhức đầu. Trừ cái đó ra, nó còn muốn xem Tống Chiết chuyện cười. Đối với Hắc Thạch không hiểu vương thú, lần đầu tiên đối mặt Hắc Thạch thời điểm, rất dễ dàng trúng chiêu, thậm chí có bị Hắc Thạch bị thương nặng mà tiên vương thú. Kết quả Hắc Dược bị lôi nặc hù được, đó là vật gì, cư nhiên có thể dễ dàng đánh nát Hắc Thạch, coi như hắn tiên chém, cũng chỉ có thể một chút bổ ra Hắc Thạch, muốn đem một khối to bằng đầu nắm tay Hắc Thạch đánh nát. Ít nhất phải chém ra vài chục lần mới được. Một kích mà nát, đó không phải là so với nó tiên chém uy lực hơn 10 hơn 100 lần. Nếu như một kích kia không phải đánh nát Hắc Thạch, mà là bắn về phía chính mình, nguyên bản nó là xem không được trên lôi nặc. Một cái yếu kê, không cần thiết quan tâm, nó cũng không thể nào hiểu được. Tống Chiết Thân là mà tiên vương thú, tại sao muốn nghe một con yếu gà? Coi như hắn rất cổ quái, có thể cùng chính mình tiến hành đơn giản giao lưu, vậy thì có tác dụng gì? Tử thần cấm địa bên trong, thực lực vi tôn, ngươi không có thực lực cường đại, những thứ khác đều là xả đàn. Loại quan niệm này, không gần như chỉ ở dã thú là thịnh hành, liền đại sở người cũng nghĩ như vậy. Học sĩ kém xa vũ giả được người tôn kính. Bị Hắc Dược bày một đạo, Tống Chiết càng thêm cẩn thận, đừng oán giới hạn Hắc Dược, dã thú rất trực tiếp, cùng ngươi cũng không phải là bằng hữu, nhắc nhở cái rắm, không được nhân cơ hội làm thịt ngươi, là bởi vì ngươi đang giúp tìm hỏa trì, đổi lại bình thường, nó nhất định phải lấn phụ một cái Tống Chiết cái này người yếu. Nếu là có cơ hội, nó không ngại đem Tống Chiết giết chết. Tử thần cấm địa, chỉ cho phép hạ 4 vị mà tiên vương thú. Tống Chiết là ngoại lai người. Nếu không phải hắn vẫn không có biểu hiện ra đối với khu vực trung tâm. Mồi lửa ao khát vọng, sớm dẫn phát mà tiên vương thú đại chiến. Nhưng thật ra cái kia chỉ yếu kê. Rất kỳ quái, nó sử dụng là cái gì thủ đoạn? Một kích toái Hắc Thạch A. Điền Hắc Dực chưa từng thấy qua như thế lực công kích cường đại. Ở Hắc Dực cảm thán thời điểm, lôi nặc chính thương tâm đây, châm diệp nhưng là tịch mịch trên người tinh hóa. Một kích toái Hắc Thạch hắn thật đúng là không có cảm giác gì. Dù sao thấy chỉ là số liệu, còn không được giải khai Hắc Thạch đặc tính. Cảm giác toái mới bình thường, nhưng này một kích toái thạch, tiêu hao tựa hồ hơi nhiều. Trước đây theo tịch mịch chỗ ấy lấy được châm diệp, có dài bằng bàn tay, ngoại trừ đánh chết huyền người tông sư, lôi nặc một mạch trực tiếp sử dụng, vừa rồi một kích kia, để châm diệp ngâm nước 1/10, trở lại cửu xuống, châm diệp liền phế bỏ. Theo tịch mịch biểu hiện ra thái độ cũng biết, nó muốn sinh trưởng ra châm diệp, tốc độ là không có vấn đề. Tiêu hao sợ là liền nó đều ăn không tiêu, nếu không thì không được có thể cự tuyệt dứt khoát như vậy. Nhất khắc chung về sau, Hắc Thạch tán lạc đầy đất, nhìn không ra chút nào sinh mệnh dấu hiệu, lại biến thành theo chỗ có thể thấy được tảng đá. Ở đánh tan tảng đá đống về sau, Tống Chiết ngay tại chỗ, một lúc lâu không nhúc nhích, đây gọi là chuyện gì con a? Hoa khí lực lớn như vậy. Nhất khắc bán thời gian, liền vì đánh tan một đống tảng đá. Hắc Dực rất vui vẻ. Hôm nay là nó đánh tan Hắc Thạch dễ dàng nhất một lần. Hơn nữa đối phương hoàn toàn không biết Hắc Thạch bí mật. Mình có thể độc hưởng, đổi thành mặt khác 3 con vương thú. Thật đúng là không tốt phân. Vật kia quá nhỏ, không được phân cũng không thể được. Làm cho này đồ chơi. Vương thú có thể kết thật thật đánh một trận. Hắc Dực tại trên đất nhìn như lung tung lục soát, đem đánh tan Hắc Thạch đều lật nhất lần. Cuối cùng hài lòng đem một khối Hắc Thạch nắm trong tay. Con người loạn chuyển, do dự một lúc lâu, quyết định đem điều này bí mật công khai cho ngoại lai mà tiên vương thú. Nhân gia giúp hắn tìm đến hỏa trì, không đúng về sau còn muốn người xuất thủ. Hơn nữa dã thú không giống với nhân loại, chúng nó cũng không ba lô, coi như Hắc Thạch đầu không được lớn, cũng chiếm một cái móng vuốt, rất không được phương tiện. Tiên chém liên tục, phách mấy chục xuống, rốt cục đem khối này hắc thạch chém vỡ. Hắc thạch bên trong bao lấy một viên nho nhỏ sinh vật, chỉ có móng tay dài ngắn, trắng mập mập, liều mạng vặn vẹo, muốn tránh được hắc dược ma chảo. Có thể mất đi hắc thạch bảo hộ, nó tự thân là không có bất kỳ lực lượng, coi như một con bình thường nhất chim nhỏ đều có thể buông lỏng ăn tươi nó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.